Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay, Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thật sự là buồn quá các bạn ạ. Làm việc thì cật lực mà cái nhạc nền mình dùng hơn năm nay rồi. Cả bộ Mãng Kỷ, cả bộ Đế Tôn mình cũng dùng cái nhạc nền đấy, và thậm chí là bộ Nhân Đạo Chí Tôn. Nhạc nền đầu mà mình hay dùng với nhạc nền cuối mình hay dùng ấy. Thì hôm nọ có một ông hỏi là nhạc nền này tên là gì anh ơi. Thì mình cũng đã không để ý rồi, mình cũng nghĩ vu vơ thôi. Vì mình lấy nhạc nền thì toàn lấy nhạc nền là miễn phí. Và mình sẽ cũng cải tạo lại nội dung, mình chạy qua các phần mềm thu âm ở V3, sau đó rồi mình mới chạy ra. Mà mình cũng cắt ghép và theo đúng tiêu chuẩn của YouTube, chứ không có cái gì gọi là bị bản quyền cả. Thế mà hôm nọ có ông ấy hỏi vu vơ, là ông ấy hỏi là nhạc nền tên là gì thì mình cũng không để ý đâu. Thế hôm nay thì lẩy nòi ra một phát là bị khiếu lại về bản quyền nhạc nền. Mình thấy buồn. Thật sự là mình cũng không quan trọng đâu, với cái đấy chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nó bị gián đoạn trong quá trình mình bật kiếm tiền của các video đấy. Hiện tại mới có bị một tập video thôi. Nhưng mà mình mà xác định mình xóa cái nhạc nền ấy đi thì mình... Để tránh phiền phức thì mình chắc chắn là các video tiếp theo là sẽ bị. Thì mình sẽ khiếu lại với YouTube ngay, phản hồi ngược lại ngay. Và chắc chắn là không làm gì được mình cả, vì đấy là phần mềm, vì đấy là nhạc nền, mà nhạc nền mình lấy từ kho miễn phí 128 miễn phí ở bên MP3, cũng trông chẳng phải bên YouTube. Và sau đó thì mình về mình cải tạo lại nội dung, cắt ghép rồi. Nó theo đúng quy trình, quy chế của các chính sách của YouTube và các cái kho nhạc nền miễn phí. Thế nhưng mà có ông cũng đi vào phá mình như thế thì mình thấy nó buồn đây. Mình không động chạm đến bất kỳ một ai nào, một kênh nào cả. Chuyện đọc thì mình đọc chuyện đọc mới, cũng không động chạm, cũng không gọi là câu kéo khách của ai cả, mà phá như vậy cũng hơi buồn các bạn ạ. Thế là cũng gửi đến cái bạn nào mà đang phá mình ấy, các bạn làm ăn đàng hoàng thì các bạn chả sợ gì mà các bạn phải chọc phá gì cả. Mình cũng không động chạm. Còn các bạn cứ làm đúng theo lương tâm của các bạn thì khán giả tự nhiên các khán giả sẽ quay về với các bạn thôi. Còn mình đây là mình làm theo đam mê, mình đọc theo đam mê. Chứ các bạn cũng biết là chả có MC nào ngày đọc 3-4 tập như mình cả. Còn tính ra nâng YouTube đọc trên này thì được bao nhiêu đâu. Đi làm thì cũng thế, mà ở nhà làm thì cũng vậy. Mà thậm chí nó còn bị chửi gò bó chả đi ra đâu cả. Còn các bạn làm ý, thì các bạn cứ làm, còn tớ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn mà thích bộ chuyện nào hoặc như thế nào thì bảo anh ơi, anh nhường lại bộ chuyện này cho em, hoặc ông nhường tôi cho tôi, thì tôi sẵn sàng tôi nhường ngay. Chứ còn cần gì phải làm những cái trò như thế, mà trong khi đó tôi chắc chắn các bạn có khiếu lại đến bằng giờ cũng chả làm gì tôi đâu. Vì đấy là nhạc lên miễn phí và tôi đã cải tạo lại rồi. Tôi dính nguyên bộ Tinh Thần Biến là tôi lấy nhạc lên lúc đấy tôi mới làm, tôi nhạc lên của các kênh khác thì tôi đã dính cho tôi đây. Tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Thế là tôi chỉ gửi những lời như thế thôi. Đấy, cái ông nào ông đang phá tôi ấy. Về lại hôm nay Khánh Duy tối nay có việc bận, hơi buồn một chút, có việc bận. Đi nhậu với mấy ông bạn thì tối nay Khánh Duy chỉ ra được một tập truyện thôi. Thì mong các bạn thông cảm, rất là buồn, từ trưa đến giờ rất là buồn. Đây, lấy cái nhạc này đi, kho miễn phí YouTube luôn. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 298 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ lại nói trong lòng chư đế khẽ động, mỗi người liếc nhìn nhau một cái. Chủ nhân chân chính của sinh mệnh cổ thụ bọn họ cũng từng nghe qua, đại tư mệnh của thời đại ác ám thái cổ, tôn tiên thiên thần ma đầu tiên kể từ khi vũ trụ mở ra tới nay. Nếu vị tồn tại này xuất hiện, không biết sẽ có ảnh hưởng gì với thế cục ở trước mắt. Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên trong lòng cũng không quá muốn đi mời Hắc Đế. Nàng đối với Hắc Đế quả thật vô cùng cảnh giác, lo lắng Hắc Đế sẽ thôn phệ chính mình. Bất quá, không đi mời Hắc Đế, chỉ sợ sẽ không thể đối phó được với Nguyên Nha Thần Vương. Hiện tại vẫn còn xa chưa tới thời điểm sẽ rách mặt với Hắc Đế. Được, nếu như Dịch Khanh nói có thể chiến thắng, vậy thì quyết một trận tử chiến với Đế Hậu đi. Mục Tiên Thiên khẽ cắn hàm răng, đột nhiên nói: đợi ta thời gian 2 năm, ta đi mời sư tôn ta xuất quan. Hơn nữa, chân thân thần ma của ta tất nhiên cũng sẽ tới. Không cần đợi. Trung Nhạc mỉm cười nói: thời gian 2 năm này, ta sẽ dốc hết đại quân công phạt thiên đình. 2 năm sau, chân thân thần ma của bệ hạ chạy tới thiên đình là được rồi. Tranh đấu với Đế Hậu không thể không có bệ hạ tham dự. Vậy ta lập tức lên đường. Mục Tiên Thiên đứng dậy, dự định rời đi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động nói: bệ hạ, ta muốn toàn bộ quân quyền. Không chỉ là toàn bộ quân quyền của bệ hạ, còn có toàn bộ quân quyền, toàn bộ đại quân của Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế. Toàn bộ đế quân tạo vật chủ dưới trướng 2 vị đại đế cũng phải nghe ta điều động, nghe ta điều khiển. Tất cả chủng tộc, thế lực dưới trướng của 3 nhà chúng ta, kể cả đế tộc cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Mục Tiên Thiên choáng chần chừ một chút, nhìn về phía Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế. Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế cũng có chút chần chừ, giao ra quân quyền đối với bọn họ đúng là có chút khó khăn. Quân quyền giao ra rồi, thu hồi lại liền khó khăn hơn rất nhiều. Mục Tiên Thiên không quá để ý, nhưng bọn họ thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Quân quyền này giao ra, trên danh nghĩa là giao cho Trung Nhạc, nhưng trên thực tế là giao ra cho Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ có thể cướp đoạt quân quyền của Trung Nhạc, thu làm của mình. Mà Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế nghĩ muốn thu hồi quân quyền, cơ hồ là không có khả năng. Cặp mày Thần Vũ Y Vương cũng nhíu chặt, tộc trưởng các tộc Lật Lục Thị, Cự Linh Thị cũng nhao nhao nhíu mày, có chút không nỡ giao ra quân quyền. Đế tộc, vương tộc đầu nhập vào 3 tôn tồn tại này cũng không phải số ít, bằng không cũng không thể chống lại thiên đình. Nhưng giao ra quân quyền, đó chính là sự tình mà tất cả mọi người đều không hy vọng nhìn thấy. Trung Nhạc thu vẻ mặt mọi người vào trong đáy mắt, mỉm cười nói: bệ hạ, thần và bệ hạ định ra một hiệp nghị. Sau khi trận chiến này chấm dứt, các quân dưới trướng sẽ giải giáp quy điển, các tộc trở về với bổn tộc. Bệ hạ có đồng ý hay không? Mục Tiên Thiên nhất thời hiểu ý. Đề nghị này của Trung Nhạc chính là để trấn an các tộc. Cái gọi là giải giáp quy điển, mọi người trở về với bổn tộc, thật ra chính là để cho các tộc thu hồi binh lực của chính mình, để cho đầu lĩnh của các tộc và Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế an tâm. Chỉ là quân quyền khổng lồ như vậy cuối cùng lại phải trả lại, khiến cho Mục Tiên Thiên cũng có chút không nỡ. Nếu đã như vậy, liền y theo lời của Dịch Khanh đi. Mục Tiên Thiên giảm xuống sự tiếc nuối trong lòng, gật gật đầu nói. Đầu lĩnh các tộc và Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế nhất thời yên lòng, mỉm cười nói: giao cho Dịch tiên sinh thống lĩnh đại quân, chúng ta vô cùng yên tâm. Mục Tiên Thiên lướt nhìn Trung Nhạc một cái, truyền âm nói: Dịch Khanh, trong vòng 2 năm, để cho Khương Nghi Kỳ tử chiến xa trường. Sau khi chấm đăng cơ xưng đế, không muốn lưu lại nhược điểm để cho đám lão gia hỏa kia công kích ta. Còn nữa, sau khi đại chiến bình ổn lại, đám phục khi bộ hạ của ngươi, ngươi hẳn là nên biết xử trí như thế nào. Về phần huyết mạch phục khi của ngươi... Nàng thoáng chần chừ một chút rồi lên tiếng nói: tới lúc đó ta sẽ tự mình giúp ngươi phong ấn, sẽ không để cho đám lão gia hỏa kia động tới ngươi đâu. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, trên mặt mang theo nụ cười, truyền âm cho nàng: bệ hạ xin cứ yên tâm, ta đảm bảo đám người Khương Nghi Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn. Mục Tiên Tiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy lên đường chạy tới Hắc Đế Cung. Trung Nhạc cùng với Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế và đầu lĩnh các tộc rời khỏi thánh điện Trung Ương Thị. Đầu lĩnh các tộc lập tức trở về đại quân các tộc, chỉnh đốn quân bị, điều binh khiển tướng, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình, nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ chưa giải. Vân Quyền Thư rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến cho hắn tránh thoát được thiên phạt đây? Trên mi tâm của hắn, thần nhãn thứ 3 mở ra, Tam Mục Thiên Đồng đại phóng dị thải, nhìn về phía thiên đình, tâm thần đột nhiên đại chấn, lẩm bẩm nói: ta minh bạch rồi, ta minh bạch rồi, Vân Quyền Thư thật là ác độc mà. Vân Quyền Thư tránh thoát thiên khiển và thiên phạt, cái mà hắn dựa vào là bộ 3 thiên thư liên thủ, trong đấy lục đạo thiên thư dẫn tới thiên phạt, khí vận thiên thư, liên tiếp khí vận, nhân quả thiên thư, chuyển rời nhân quả. Hắn đã chuyển rời thiên khiển thiên phạt tới trên toàn thể thiên đình, khiến cho toàn bộ thiên đình đã thấy hắn thừa nhận cái nhân quả này. Vừa rồi Trung Nhạc đã nhìn thấy chính là khí vận của thiên đình, khí vận của toàn thể thiên đình tương liên đã thừa nhận đại nhân quả do việc bóp méo lục đạo luân hồi, khiến cho rất nhiều thần tộc, ma tộc, diệt tộc. Đây chính là muốn mai táng cả toàn thể thiên đình đấy. Trung Nhạc thở dài một tiếng, hiện tại đã có thể nhìn ra trạng thái khí vận của thiên đình nghiêng ngả bấp bênh, hơn nữa nhân quả rất nặng, khí vận suy bại, đã có dấu hiệu tiêu vong. Mặc dù trước mắt thiên đình thoạt nhìn vẫn đang đại chiếm thượng phong, nhưng loại tình huống này sẽ không kéo dài. Chỉ cần thiên đình ăn một lần bại trận, đó chính là đại tai nạn, giống như đê dài ngàn dặm bị vỡ bởi một hang kiến vậy. Toàn thể vương triều sụp đổ tan rã chỉ trong sớm tối. Khi đấy, xu thế tan rã của thiên đình sẽ mạnh mẽ và đáng sợ tới mức tình trạng tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Bà tiền này chính là đang chơi với lửa. Nếu đế hậu biết rõ chân tướng, nhất định sẽ chấm nát bọn họ. Trung Nhạc lắc lắc đầu. Trong tổ chim vỡ, không có trứng lành. Thời điểm thiên đình bị tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ bởi vậy mà bị liên lụy. Có thể giữ được tính mạng hay không, vẫn còn rất khó nói. Bất quá, với khả năng cơ linh của Vân Quyền Thư, nhất định sẽ rời khỏi thiên đình trước khi kịch biến phát sinh. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Tử Quang Quân Vương một cái. Lúc này, Tử Quang Quân Vương cũng đang nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Nguy rồi, Tử Quang Quân Vương cũng đã nhìn ra khí vận của thiên đình. Ngoài mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại thầm kêu một tiếng lợi hại. Tử Quang Quân Vương nhất định là đã nhìn ra chỗ nguy hiểm của Vân Quyền Thư, bởi vậy đơn giản không có bao nhiêu động tác ngăn cản, cử động dùng lục đạo luân hồi hủy diệt các tộc của Vân Quyền Thư. Hiển nhiên Tử Quang Quân Vương cũng đang lợi dụng cơ hội này để mặc cho Vân Quyền Thư tiêu diệt khí vận của thiên đình, khiến cho thiên đình liên lụy nhân quả quá lớn. Thiên đình có thể sụp đổ tan rã hay không, Trung Nhạc cũng không quan tâm. Điều mà Trung Nhạc quan tâm chính là tính mạng của Vân Quyền Thư, Thiên Tiên Nương Nương và Mạc Ẩn. Tử Quang Quân Vương đã tới sát biên giới trí tuệ nhập đạo, chỉ còn kém một tia sẽ có thể đạt tới trí tuệ nhập đạo. Hắn đã nhìn ra điểm này lại không điểm ra, hiển nhiên là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, thừa dịp xu thế thiên đình tan vỡ giết luôn ba người Vân Quyền Thư. Vân Quyền Thư muốn chạy trốn, căn bản là trốn không thoát thiên kiền kia. Trong 3000 lục đạo giới, Cổ Nhạc lập tức khởi hành tới tìm Bạch Thương Hải và Tạo Vật Phi Yên, dẫn dắt theo hai người tìm tới chỗ của Tư Mệnh rồi lên tiếng: "Làm phiền tỷ tỷ giúp ta đưa bọn họ tới Tử Vi Thiên Đình." Tư Mệnh nghe hắn nói vậy, cười khanh khách nói: "Trung Sơn Thí, trước đây ngươi đều gọi ta là Tư Mệnh này, Tư Mệnh nó, tại sao lần này đột nhiên lại ngọt như vậy, giống như miệng đã lau mật vậy?" Cổ Nhạc mặt dày nói: "Có chuyện muốn cầu cạnh tỷ tỷ, cái miệng tự nhiên là phải ngọt một chút rồi." Tư Mệnh cười tủm tỉm nói: "Nói ngọt cũng vô dụng, làm ăn chính là làm ăn. Người muốn mượn lục đạo thiên luân của ta đưa bọn họ tới Tử Vi, vẫn phải lấy chút thành ý. Ta muốn tiến vào tổ đình." "Được, có thể." Cổ Nhạc mỉm cười nói: "Tổ đình cũng không phải là tổ đình của một mình ta, mà là tổ đình của Phục Khí thị chúng ta. Người cũng là Phục Khí, tự nhiên là cho phép ngươi tiến vào." Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức thôi động lục đạo thiên luân để cho Bạch Tương Hải và Phi Yên tiến vào trong thiên luân. Trong thiên đình, Mạc Cẩn đang lúc quan sát khí vận của đế tinh Trung Ương Thị, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, vội vàng đi tới gặp Vân Quyền Thư nói: "Ta thấy khí vận của Trung Ương Thị đột nhiên trở nên cường thịnh, hẳn là Dịch Quân Vương đã từ vũ trụ của lão trở về rồi." Thần sắc của Vân Quyền Thư khẽ động rồi lên tiếng: "Lần này Dịch tiên sinh trở về, không biết thực lực của hắn như thế nào rồi. Hắn có còn muốn tiếp tục chờ đợi nữa không? Theo như ta thấy, hắn tất nhiên là sẽ không nhẫn nại, tất nhiên sẽ thử đánh hạ thiên đình. Tính tình của hắn chính là như vậy, chỉ cần có một ý niệm thì nhất định sẽ đi làm." Hắn lắc lắc đầu nói: "Hiện tại còn chưa phải là thời điểm để cho hắn đánh hạ thiên đình, hắn vẫn chưa chuẩn bị xong đường lui." Đúng lúc này, Thiên Tiên Nương Nương chợt đi ra, lên tiếng: "Phu quân, Mạc tiên sinh, ta đã phát hiện đám đế quân Tạo Vật chủ, bộ hạ của Mục Tiên Thiên kia có chút dị động, hẳn là chuẩn bị tiến công đại quy mô. Theo như ta thấy, Dịch tiên sinh hẳn là đã trở lại rồi. Hắn linh binh đánh nhau, hoàn toàn vượt qua Tử Quang Quân Vương và Thần Vũ Uy Vương." Nàng tinh thông nhân quả, đã luyện thành tơ nhân quả của chư tướng dưới trướng Mục Tiên Thiên, Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế, phát hiện ra dị động dị thường của đối phương, bởi vậy có thể nắm giữ được hướng đi của đại quân đối phương. Ba người bọn họ, Thiên Ti trưởng quản nhân quả, Mặc Cẩn xem khí vận, vận dụng trên chiến trường chính là đánh đâu thắng đấy. Cho dù là chống lại tồn tại như Tử Quang Quân Vương và Thần Vũ Uy Vương, cũng có thể nhiều lần khắc chế đối phương cực kỳ gắt gao. Tử Quang Quân Vương liên tiếp ăn mấy lần bại trận, vì vậy tử thủ không ra. Mấy ngày nay bên phía bọn họ vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hiện tại đại quân điều động tự nhiên chính là Trung Nhạc giỏi về tấn công đã trở về. Vân Quyển Thư mỉm cười nói, Dịch Quân Vương nhất định là sẽ tiến công, bất quá chúng ta tận lực kéo dài thời gian là được, khiến cho hắn không thể nhanh chóng đánh vào Thiên Đình. Kéo dài thời gian chính là cứu tính mạng của hắn. Hẳn là ta cứu tính mạng của các ngươi mới phải. Đột nhiên bí cảnh lục đạo trong cơ thể Vân Quyển Thư chợt chấn động, cảm thấy trong bí cảnh của chính mình đột nhiên có thêm một đạo luân hồi thật lớn, chính là Tư Mệnh đã đưa Tạo Vật Phi Yên và Bạch Tương Hải vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Vân Quyển Thư nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn trưởng khống lục đạo thiên luân, vẫn luôn cho rằng chính mình tinh thông và trưởng khống đối với lục đạo luân hồi, cho dù là Trung Nhạc cũng xa xa không bằng hắn. Không nghĩ tới lần này lại bị người khác trực tiếp xâm nhập vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Lục đạo thiên luân sao? Vân Quyển Thư thất thanh nói, người chính là nữ phục khi kia ư? Tư Mệnh từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn đi ra, quan sát hắn vài lần, lạnh nhạt nói, nhân tộc, hóa ra là lục đạo thiên thư. Còn có khí vận thiên thư và nhân quả thiên thư, cục phục huy thị ta. Không ngờ ba kiện bảo vật này lại rơi vào trong tay của các ngươi, khó trách ta tìm kiếm lâu như vậy cũng không thể tìm được, đáng tiếc chỉ là ba bộ tàn quyển. Nàng lắc lắc đầu, triệt để mất đi hứng thú đối với ba quyển thiên thư này. Lục đạo thiên luân ầm ầm chấn động, biến mất không thấy đâu nữa, chỉ lưu Tạo Vật Phi Yên và Bạch Tương Hải lại nơi này. Bạch Tương Hải quan sát ba người, nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, ba người bọn họ thật là linh đan diệu dược vô thượng, khó trách lại muốn chúng ta tới đây, hiện tại đã có thể ăn no nê rồi. Mặc Ẩn và Vân Quyển Thư vừa sợ vừa giận, Bạch Tương Hải chính là thần hoàng, mà Phi Yên lại là tạo vật chủ. Trong ba người bọn họ, tu vi thực lực của Vân Quyển Thư là cao nhất, đã tu thành thần hoàng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của đôi nam nữ cổ quái này. Từ thần hoàng tới tạo vật chủ chính là một cái lạch trời, tu vi thực lực đề thăng thật lớn. Thần ma từ đó đã có năng lực hư không tạo vật, thực lực so với trước đây đã có thể nói là đề thăng nghiêng trời lệch đất. Nếu vị nữ tạo vật chủ này xuất thủ, sợ rằng ba người bọn họ chỉ trong một cái nháy mắt hết thảy liền chết cả. Hóa ra là Phi Yên tỷ tỷ, Bạch sư huynh cũng tới rồi. Thiên Ti nương nương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên nắm lấy bàn tay của nữ tử kia, mỉm cười nói, phu quân, Mặc tiên sinh, các ngươi không cần sợ, hai người này là sao chối là chú linh thể trên đời hiếm có. Lần trước ta những loạn thiên hạ, nhấc lên loạn thế, chính là Phi Yên tỷ tỷ và Bạch sư huynh này đã giúp ta hóa giải thiên kiến. Nếu không phải Dịch tiên sinh giới thiệu bọn họ cho ta, chỉ sợ ta đã chết không có chỗ chôn rồi. Mặc Ẩn và Vân Quyển Thư đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Mặc Ẩn mỉm cười nói, lần này hai vị tới đây chẳng nhẽ là phát hiện ra nơi này có oán khí oán niệm cho nên mới bị hấp dẫn tới sao? Bạch Tương Hải mỉm cười nói, chúng ta là ứng theo lời mời của Trung Du huynh tới đây cứu tính mạng của ba người các ngươi. Về phần oán khí oán niệm ở nơi này, chúng ta căn bản không thèm để ý tới. Tạo Vật Phi Yên lại lạnh nhạt nói, nếu không phải chúng ta đánh không lại phục khí, chúng ta mới thèm không nhúng tay vào vũng nước đục của hắn. Lần này chúng ta là bị hắn bức tới đây thôi. Bạch Tương Hải quay sang nhìn nàng, thấp giọng nói, Trung sư huynh dù sao cũng có ân với chúng ta, có phải hẳn là lên khách khí một chút hay không? Hai vị tới đây là để cứu tính mạng của chúng ta sao? Trong lòng Vân Quyển Thư khẽ động, lên tiếng nói, ta sớm đã có kế thoát thân, không cần cứu giúp, đã tại ý tốt của hai nguy rồi. Hắn còn chưa kịp nói hết, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, thanh âm có chút khàn khàn nói, Tử Quang Quân Vương đã phát hiện ra rồi. Tâm thần của Mặc Ẩn và Thiên Ti nương nương cũng đại chấn, ai nấy đều hút mạnh một hơi lãnh khí. Thiên Ti nương nương lẩm bẩm, Tử Quang Quân Vương nhất định là sẽ tương kế tiểu kế đi mưu hại chúng ta, khiến cho chúng ta hủy diệt cùng với Thiên Đình, cái lão hồ ly này. Bạch Tương Hải và Tạo Vật Phi Yên liếc nhìn nhau một cái, Bạch Tương Hải mỉm cười, ba vị thủ đoạn thật tốt để cho Thiên Đình gánh chịu tai kiếp thay cho ba người khởi xướng các ngươi. Bất quá ba vị vẫn còn có kiếp nạn lâm đầu, chạy trời không khỏi nắng đâu. Nếu chúng ta luyện hóa được kiếp vận của các ngươi, Nói không chừng ngược lại có thể khiến cho các ngươi tránh được một kiếp nạn. Phi Yên, chúng ta có thể luyện hóa kiếp số của bọn họ hay không? Tạ Vật Phi Yên tinh tế quan sát ba người, lắc lắc đầu nói: khó, chuyện mà bọn họ đã làm người người oán trách, kiếp số rất khó luyện hóa. Bất quá nếu chúng ta có thể luyện hóa được, vậy tu thành đế quân cũng chỉ là thành tựu nho nhỏ. Trong lòng Bạch Tương Hải khẽ động, lên tiếng hỏi: như vậy thành tựu lớn là gì? Chú Linh Đại Đế. Tạ Vật Phi Yên nghiêm giọng nói. Bạch Tương Hải vừa mừng vừa sợ, trong lòng tràn ngập ước mơ. Sao, chú Linh Đại Đế ư? Đây chẳng phải chính là tồn tại vô thượng, đi tới chỗ nào chết tới đó sao? Thật là uy phong bắt diện. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Tiên Tiên Nương Nương hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy đôi nam nữ cổ quái này có chút không quá đáng tin. Mặc Ẩn thử dò xét hỏi: hai vị là do Dịch Tiên Sinh mời tới hay sao? Chúng ta không biết Dịch Tiên Sinh gì cả, chỉ biết Trung Sư Huynh mà thôi. Bạch Thương Hải mỉm cười nói: Mặc Sư Huynh, Dịch Tiên Sinh chính là Trung Sư Huynh, trong miệng bọn họ chính là Phục Hy Trung Sân Thị tại hạ giới. Vân Quyển Thư quả quyết nói: hai vị, kính xin hai vị xuất thủ giúp chúng ta luyện hóa kiếp số vận rủi. Đúng lúc này, đột nhiên có thiên tướng báo lại nói: đại quân Trung Ương Thị đã phát động, điều động ước vạn binh mã đi tới Thiên Đình, chủ soái chính là Dịch Quân Vương. Trong lòng của Vân Quyển Thư giật mình, lắc lắc đầu nói: hắn quả nhiên vẫn là thiếu kiên nhẫn như vậy. Nếu hắn diệt đi Thiên Đình, Mục Tuyên Thiên đang cơ xưng đế, kẻ kế tiếp đối phó sẽ chính là hắn. Hắn có thực lực để đối kháng với Mục Tuyên Thiên hay sao? Trong Đế Tinh, Tiên Thiên Cung và các đế tộc Trường Sinh Thị, Trung Ương Thị, Lật Lục Thị, Cự Linh Thị, Đề Đính Thị xuất lĩnh vô số binh mã hào hào đăng đẳng xuất phát về phía Thiên Đình. Dọc theo đường đi có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, nhổ tận gốc tất cả các cứ điểm của Thiên Đình. Báo! Thần Vũ Uy Vương không nghe quân lệnh, dọc theo đường đi cướp sạch các tộc, đầu nhập vào đế hậu, bắt tù binh vô số, cướp đoạt nữ tử để cho trong quân dâm loạn. Trung Nhạc ngồi trong lều lớn trung quân, theo quân hành động, nghe bộ hạ báo lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, lên truyền lệnh để cho Thần Vũ Uy Vương đi tới gặp mặt. Qua nửa ngày, lúc này Thần Vũ Uy Vương mới khoan thai đi tới, chỉ thấy trong lều lớn trung quân có trên dưới 100 tôn đế quân, mấy ngàn tôn tạo vật chủ, tướng lĩnh các quân tụ tập cùng một chỗ. Dịch Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi dự định muốn cấp cho ta một cái hạ mã uy hay sao? Thần Vũ Uy Vương cười lạnh nói: không dám. Sắc mặt Trung Nhạc bất biến, lạnh nhạt nói: Vũ Uy Vương, ngươi có ân với bệ hạ, đã cứu tính mạng của bệ hạ, ta tự nhiên không dám cấp cho ngươi một cái hạ mã uy. Ta thần mang chức vụ chủ soái, ngươi hắn cũng là không phục đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ nhường chức vị chủ soái lại cho ngươi. Nếu ngươi thua ta, vậy sau này ngươi phải thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của ta, không được hai lòng ba giá. Ý của ngươi như thế nào? Trong mắt Thần Vũ Uy Vương bùng phát thần quang, cười ha hà nói: họ Dịch kia, ngươi chỉ là công phu miệng lưỡi rất cao, công phu chân tay lại chẳng ra gì. Ngươi muốn ở trước mặt mọi người khiêu chiến với ta sao? Được, được, ta thành toàn cho ngươi. Bất quá, chức vị chủ soái vẫn là của ngươi. Nhưng sau này, mỗi khi ngươi nhìn thấy ta, cũng phải quỳ xuống nói chuyện với ta kìa. Thật không biết sống chết mà. Trung Nhạc lắc lắc đầu đứng dậy, thản nhiên nói: vậy thì cộng thêm một điều nữa, nếu ngươi thua rồi, mỗi khi nhìn thấy ta, cũng đều phải quỳ xuống mà nói chuyện với ta. Ta quỳ xuống nói chuyện với ngươi sao? Thần Vũ Uy Vương bật cười, lắc lắc đầu hờ hững nói: Dịch Quân Vương, ngươi bất quá chỉ là một tôn tạo vật chủ, mà ta đã là cảnh giới đế quân đại viên mãn rồi, cách đế cảnh chỉ có một cự ly nửa bước chân mà thôi. Ta thành đế chỉ là một chuyện sớm, sớm hay muộn. Bất quá, ngươi đã đánh bạc tôn nghiêm và tiền đồ của chính mình, ta há có thể không đánh cược với ngươi. Đám người Thái Phùng, Lung Chất, Huyền Kỳ Nhị Lão nghe hắn nói vậy, sắc mặt nhất thời khẽ biến, trong lòng lại có chút lo lắng bất an, nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản chàng tỷ đấu này. Trung Nhạc đánh cược với Thần Vũ Uy Vương, hơn nữa còn đánh bạc tôn nghiêm của chính mình, nếu bên nào thua, bên đó chính là thua tiền đồ của chính mình, thua luôn lòng tin của chính mình. Mỗi lần gặp được đối phương cũng đều phải quỳ xuống nói chuyện, đây tuyệt đối là một sự đả kích thật lớn, khiến cho lòng tin của luyện khí sĩ và thần ma nghiêm trọng thất bại, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi. Trung Nhạc thân là chủ soái, nếu như lòng tin bị thất bại nghiêm trọng, sẽ còn có thể bày mưu nghĩ kế đánh hạ Thiên Đình nữa hay không? Thân là một quân chủ soái, sao có thể bởi vì tức giận

Thần Vũ Uy Vương đứng sừng sững trong chư quân, khuấy động phong vân đế tinh. Lần này hắn lại phóng khí thế, quả thật là kinh hãi thiên hạ, không hổ là một trong hai đại cự đầu của thần triều Đế Minh. Thực lực của Quỷ U Minh căn bản là không bằng ta. Khí thế của Thần Vũ Uy Vương vẫn đang không ngừng bành trướng, càng lúc càng kinh người. Cặp mắt giống như có ước vạn vầng thái dương đang đồng thời thiêu đốt, đồng thời đại phóng quang mang. Quỷ U Minh là quân sư dựa vào trí tuệ mới leo lên trên đầu ta được. Cái dựa vào chỉ là bất tử chi thân của hắn thôi. Mà ta chính là Vũ Uy Vương của thần triều, là bất bại chiến thần, ngồi lên vị trí tả thiên thừa. Cái dựa vào là một đôi nắm tay của ta kìa. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trung Nhạc, càng lúc càng nhỏ trước mặt hắn. Cũng không phải là Trung Nhạc đang nhỏ đi, mà là nhục thân của hắn vẫn đang không ngừng bành trướng, khí thế không ngừng tăng trưởng. Người căn bản không biết được, ta đã đi theo tiên thiên bệ hạ bao nhiêu năm. Từ lúc mới bắt đầu, ta đã đi theo hắn, kính ngưỡng hắn, cho rằng hắn là minh chủ đã định trước của ta, là thiên địa chủ đã định trước của vũ trụ này. Ta vì hắn mà chịu nhục, ẩn núp bên cạnh Đế Minh bao nhiêu năm rồi. Sáu đạo tinh hà sau đầu Thần Vũ Uy Vương đột nhiên phảng phất như sống lại vậy, giống như đại mã ngân sắc quân lấy trên cánh tay và phần eo của hắn, khiến cho hắn lộ ra càng thêm thần võ, càng thêm đáng sợ. Cho dù là Thái Phùng và Huyền Kỳ Như Lão cũng không khỏi biến sắc. Thần Vũ Uy Vương hiện tại thật sự là quá đáng sợ. Đơn thuần chỉ xét từ mặt chiến lực thì thực lực của hắn đã vượt qua ba người bọn họ. Nghĩ muốn thủ thắng, sợ rằng chỉ có bắt tay vào làm từ phương diện thần thông và thần binh, chỉ bằng vào đánh tay không, chỉ bằng vào lực lượng đã không thể chống lại Thần Vũ Uy Vương được. Thần Vũ Uy Vương oanh kích một quyền về phía Trung Nhạc, một quyền chấn động đại thế thiên hạ, không trung không ngừng băng liệt, đại địa đế tinh không ngừng run rẩy. Hắn cười lạnh nói: người bất quá chưa là nửa đường đầu nhập vào chỗ tiên thiên bệ hạ, miệng lưỡi sắc bén, lời nói lợi hại, dựa vào một cái miệng mà thượng vị liền lao lên trên đầu của ta. Ta ở trong thần triều Đế Minh cũng chỉ ở dưới Đế Minh mà thôi, ngươi lại leo lên trên đầu của ta, làm sao khiến cho ta tâm phục được. Một quyền này của hắn có chỗ diệu tuyệt đại đạo chí giản, hết thảy các loại thần thông ẩn giấu trong một quyền vô cùng đơn giản. Một quyền này vừa đánh ra, mơ hồ có thể thấy được trong không gian phụ cận nắm tay, các loại các dạng văn lộ đồ đằng băng hiện, biến thành các loại thần thông, giống như từng phương thế giới xuất hiện bốn phía nắm đấm của hắn vậy. Quyền lý của hắn đơn giản mà thô bạo, nhưng lại ẩn chứa chỗ tinh diệu, tinh xảo cực kỳ, đại xảo bất công, có chỗ khiến cho người ta mê muội. Đám người ở đây đều là đại hành gia phương diện thần thông, tự nhiên có thể nhìn ra được chỗ lợi hại, chỗ đạo diệu của một quyền này của hắn. Trong lòng vừa kinh hãi lại vừa bội phục. Thần Vũ Uy Vương là dựa vào võ lực ngồi lên vị trí tả thiên thừa, võ lực của hắn cực cao, thực sự khó có thể tưởng tượng. Dưới nắm đấm của hắn, không gian chấn động, xé rách vỡ nát, tan rã, gây dựng lại, trở nên vô cùng vững chãi, hạn chế hết thảy thần thông thân pháp, khiến cho đối thủ không có chỗ để trốn, chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ một quyền này của hắn. Mà hậu quả mạnh mẽ đón đỡ một quyền này của hắn chỉ có một. Sắc mặt Trung Nhạc bất biến, nhìn nắm tay càng lúc càng lớn kia, giống như đại ấn của thiên vậy, nghiền ép hết thảy, vỡ nát hết thảy, oanh kích thẳng về phía chính mình. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Sau đầu hắn, bảy đạo quang luân nhao nhao đại phóng, cũng bình bình đạm đạm đánh ra một quyền, nghênh đón một quyền kia của Thần Vũ Uy Vương. Nhục thân của Thần Vũ Uy Vương thật sự là quá lớn, nắm đấm của hắn so với nắm đấm của Thần Vũ Uy Vương, quả thật chính là một con kiến nghênh đón một quả tinh cầu. Thất đạo luân hồi của hắn xoay chuyển, chỉ có thể nghe được đạo âm to rõ, tiếng giết do thần thông của Thần Vũ Uy Vương phát ra lại không thể nào nghe thấy, đã bị đạo âm kia che giấu xuống. Một quyền này của hắn không có khí thế kinh thiên động địa như Thần Vũ Uy Vương, bốn phía nắm tay cũng không có đạo diệu khiến người ta kinh ngạc tán thán, không có văn lộ đồ đằng khiến người ta hoa cả mắt, hết thảy thần thông chỉ là nhục thân mà thôi. Hai nắm tay va chạm với nhau trong vô thanh vô tức, mà đám đế quân tạo vật chủ bốn phía lại có một loại cảm giác cổ quái, cảm thấy như có một con quái thú to lớn khôn cùng, vô cùng khủng bố, trong lúc bất chợt thôn phệ thần thông của hai người, khiến cho uy năng thần thông của bọn họ không có nửa điểm tràn ra. Mà ngay một khắc sau đấy, một cỗ rung động vô cùng đáng sợ trong khoảnh khắc bạo phát, thổi quét hết thảy, giống như đao nhận đao phong vô cùng sắc bén, đã cắt nát không gian bốn phía, vô số chấn động lan tỏa, trùng kích khiến cho đại trận các quân không ngừng nghiêng ngã bấp bênh. Quang luân sau đầu từng tôn đế quân tạo vật chủ bị đánh cho phẳng phất như hạt cát vậy,

đánh cuốn về phía bên ngoài Nam Thiên Môn. Thiên Lý Viễn, Văn Xưng Điện, Thái Ất Viễn, Thiên Ất Viễn, Tam Sư Viễn, Đế Tọa Viễn, Chư Công cùng xuất kích nào. Trong các viện, từng gã thần ma phóng thẳng lên cao, toàn bộ đều là cảnh giới đế quân, nhao nhao giết về phía chiến trường. Mời Kiều Ngũ Chí Tôn hàng phục loạn thần tặc tứ bảo vệ xung quanh thiên đình. 90 năm tôn tiên thiên thần ma cùng nhau giết ra, xông thẳng về phía Nam Thiên Môn, ầm ầm va chạm với đám đế quân bọn Thái Phùng. Vân Quyển Thư mỉm cười nói: cụ thể điều động binh lực như thế nào thì còn phải xem Mặc sư huynh rồi. Mặc Ẩn gật đầu, phất đống tay áo một cái, đong đong đong, từng cây đồ đằng thần trụ rơi lên trên thiên đàn, nhiều tới mấy vạn cây. Mỗi một cây đồ đằng thần trụ đều tự sáng lên, thân thể Mặc Ẩn lay động, phân ra mấy vạn cỗ phân thân, đều tự ngồi xuống trước một cây đồ đằng thần trụ. Mỗi một cây đồ đằng thần trụ đều liên hệ với một tôn tướng lĩnh trước trận. Hắn nắm giữ toàn cục, điều động từng tôn thần tướng, ma tướng trên chiến trường. Thông qua đám tướng lĩnh này, điều động toàn quân, vững vàng trường khống chiến cuộc trong tay chính mình. Mà ở phía sau thiên dực của thuyền cũng có một mảnh trận doanh. Không biết bao nhiêu phân thân của Âm Phần Huyên và Trung Nhạc ngồi xếp bằng trước từng cây đồ đằng thần trụ cũng đang điều động hướng đi của các quân. Đây là trí tuệ đối chiến, không cho phép có nửa điểm qua loa, chỉ cần thoáng lộ ra một tia sơ hở thôi cũng có thể bị đối phương bắt lấy, xoay chuyển chiến cuộc. Rút cuộc đế linh cũng hạ giới, đó là những đế linh của đế tộc đã đầu nhập vào đế hậu nương nương, trải qua tế tự có thể hạ giới gia nhập chiến trường. Trong đấy khiến cho người ta chú ý nhất chính là năm tôn đế linh Thiên Đế, Bàn Hồ Thị, thực lực quả thật vô cùng cường đại. Năm con bàn hồ ba đầu xung phong trong chiến trường, đánh đâu thắng đấy. Đột nhiên thiên dực của thuyền chấn động, sắp nhập vào trong chiến trường, đấu đá lung tung. Ngàn cặp tiên thiên nhục xí cắt qua, không biết bao nhiêu thần tướng ma tướng thiên đình trực tiếp bị giết chết. Thiên dực cổ thuyền một kích đắc thủ, lập tức quay đầu bỏ đi, tuyệt không dừng lại. Mặc Ẩn khẽ nhíu mày nói: Dịch Quân Vương biết rõ ta thông qua đám thần tướng ma tướng này điều động binh mã các bộ, cho nên mới giết chết tướng lĩnh quân ta. Thiên Lý Văn, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viễn, Thái Ất Viễn, Tam Sư Viễn, Đế Tọa Viễn, Chư Công nghe hiệu lệnh của ta, bảo vệ tiêu trừ Dịch Quân Vương. Trong lòng Thiên Tiên Nương Nương kẽ động, vội vàng nhìn về phía Mặc Ẩn, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong các viện, Thiên Lý Viện, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện và Đế Tọa Viện có tổng cộng trên dưới 100 tôn đế quân, trong đó cũng không thiếu những tồn tại cực kỳ cường hoành. Mặc Ẩn vậy mà điều động đế quân các viện đi bao vây tiêu trừ Trung Nhạc, đây rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sắc mặt Mặc Ẩn biến hóa, trong lòng thầm nghĩ: đây là thời cơ tốt để thăm dò thực lực của hắn. Nếu hắn không thể ngăn cản được cường giả các viện, dựa vào thiên dực của thuyền vẫn có thể rút đi. Sau khi hắn ý thức được thực lực của chính mình thiếu hụt, sẽ thành thật thật thêm một đoạn thời gian nữa, tiếp tục để thăng thực lực chính mình. Từng tôn đế quân các viện, Thiên Lý Viện, Văn Xưng Điện, Thái Ất Viện nhao nhao lao về phía thiên dực của thuyền. Thiên dực của thuyền tới lui như điện trên chiến trường, xuất quỷ nhập thần. Cho dù là đế quân cũng khó có thể bắt được hướng đi của nó. Đột nhiên một tôn đế quân rút cuộc cũng đón bắt được cổ thuyền, trong lòng vui vẻ phóng người nhảy lên mũi thuyền. Xoẹt, một đạo đao quang kinh diễm lớn lên, tôn đế quân kia nhất thời ngẩn ngơ, cái đầu rơi xuống đất, nguyên thần lập tức phóng thẳng lên cao. Nhưng còn chưa bay ra khỏi cổ thuyền, một cái thiên ấn đã đánh ra, chấn cho nguyên thần của hắn vỡ nát. Đao thật nhanh, cái đầu hắn thét dài một tiếng, đã bị đao quang cắt cho vỡ nát. Thiên dực cổ thuyền dừng lại, Trung Nhạc trên đầu thuyền thu đao nhìn về phía từng tôn đế quân đang vọt tới kia. Thiên Lý Văn Xương Thái Ất, Tam Sư Đế Tọa, sáu vị đế quân của lục viện này đều là tinh anh được tuyển chọn từ các tộc, đều là người học cao hiểu rộng, nghiên cứu về những phương diện khác nhau. Thiên Lý Viện nghiên cứu thiên đạo, Văn Xương Điện nghiên cứu đạo pháp thần thông, Thái Ất Điện nghiên cứu thiên kỷ lịch pháp, Thiên Ất Viện nghiên cứu sự vận hành của vũ trụ, Tam Sư Viện truyền bá đạo pháp thần thông, Đế Tọa Viện thì dạy đế tử, đế tôn đạo làm đế quân và truyền thụ công pháp. Đế quân của lục viện đều là văn quan, văn chức, không có binh quyền, nhưng thực lực ai nấy cũng rất cường hãn, đều có điểm độc đáo, bất phàm riêng. Mấy vị đế quân trong Thiên Lý Viện xông lên con thuyền cổ, liền thấy một bàn tay của Trung Nhạc đè xuống, sắc mặt biến đổi, kêu lên thất thanh. Trong mắt họ, bàn tay của Trung Nhạc giống như trời xanh giáng lâm, thiên uy hùng hồn. Trong lòng bàn tay hiện lên một bức thiên đạo đồ, là sự ảo diệu cả đời họ nghiên cứu nhưng vẫn chưa thấu triệt. Thiên Viên Hỗn Thiên Đồ, Bộ Thiên Thái Cực, Thành Châu Thiên Lịch Độ,